Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, tuyệt đối công chính giao dịch. Hắc ám trên bầu trời, lôi đình đang điên cuồng du tẩu, đem trên bầu trời thỉnh thoảng chiếu sáng, thô to lôi điện cột sáng, oanh đến đại địa bên trên, đem mặt đất trong nháy mắt hòa tan thành chất lỏng. To lớn bằng đại thần điện, đã triệt để biến thành một phiến biển nham thạch nóng chảy. Tại mảnh này hỏa diễm trong nham tương, mạnh mẽ đáng sợ sợ hãi ma vương, cứ như vậy bị tại chỗ oanh sát, mặt đất vẫn còn đang chấn động, từ vô đông thành các nơi truyền đến bạo tạc cùng tiếng oanh minh. Mặt đất phảng phất dẫn nổ tạc đạn, khắp nơi địa phương đều tại sôi đằng long lên. Lúc trước Sauron điều khiển thiên võng đối kháng mộng cảnh thâm uyên ăn mòn, hao phí đại bộ phận tín ngưỡng chi lực, mới miễn cưỡng cản trở rất nhiều đốm đen, cũng như muốn hết thảy xóa đi, để vô đông thành miễn trừ loại này bị thôn phệ kết cục. Loại này đối kháng tràn ngập tính nguy hiểm, khắp nơi địa phương điên cuồng bạo tạc, mộng cảnh thâm uyên cùng thế giới bản nguyên mẫn diệt triệt tiêu. Bạo tạc uy lực nhìn cũng không tính quá kinh khủng, nhưng đây là một loại dính đến pháp tắc kinh khủng bạo tạc. Mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm oanh sát cấp 3 thậm chí cấp 4 liệt ma nhân. Phàm nhân tại loại này pháp tắc phương diện, yếu ớt như sâu kiến, truyền kỳ phía dưới liệt ma nhân, vậy bất quá là lớn một chút sâu kiến, chỉ có truyền kỳ cấp bậc mới có thể miễn cưỡng nhúng tay. Dùng hết a, Sauron cảm giác được mình tiếp xúc đến thiên võng hạch tâm. Cực kỳ trực tiếp cảm ứng được. Lúc trước thôn phệ lượng lớn tín ngưỡng chi lực, đã lúc trước rất nhiều sử dụng bên trong tiêu hao hầu như không còn. Trong đó đầu to tự nhiên là chống cự mộng cảnh thâm uyên ăn mòn. So sánh dưới, xử lý đầu này sợ hãi ma vương. Vẻn vẹn hao phí không đến 1/10 tín ngưỡng chi lực. Đúng, tín ngưỡng chi lực, tại thiên võng bên trong có một cái danh từ riêng nguyên điểm. Thứ này tựa hồ là thiên võng lưu thông tiền tệ, có thể dùng đến điều động năng lượng thiên địa, hóa thân thành không gì làm không được chúa tể. Lúc trước thôn phệ cướp đoạt tượng thần bên trên tín ngưỡng chi lực, để hắn một hơi thu hoạch 8 vị số nguyên điểm. Kết quả vì đối kháng mộng cảnh thâm uyên ăn mòn, trong nháy mắt dùng hết hơn phân nửa, ngay sau đó lại oanh sát sợ hãi ma vương. Hiện tại chỉ còn lại có không đủ 6 chữ số, đánh giết sợ hãi ma vương về sau, từ nó trên thân hiện ra cực kỳ to lớn năng lượng thần bí. Cỗ năng lượng này hết thảy tụ hợp vào đến ác ma pháp điển bên trong, biến thành nguyên điểm, hiển nhiên. Đây chính là sợ hãi ma vương bản nguyên, thu hoạch bộ phận thiên võng quyền hạn về sau, ác ma phát điển vậy biến thành thiên võng vật dẫn, vậy tức là có thể điều khiển đầu cuối, Sauron có thể bằng vào pháp điển, đi thi triển thiên võng quyền hạn, ác ma pháp điển rõ ràng là thiên võng cao nhất sản phẩm một trong. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến giữa hai bên liên lụy. Nếu như coi thiên võng là thành một cây đại thụ, như vậy ác ma pháp điển liền là cây này kết xuất dụ người nhất trái cây. Cái này khiến Sauron không khỏi hiếu kỳ, ngoại trừ bản này pháp điển bên ngoài, còn có hay không càng nhiều càng mê người trái cây? Một cái cây, chẳng lẽ là thế giới thụ? Lúc trước tiếp xúc đến thiên võng bản nguyên lúc, Sauron trong mơ hồ cảm ứng được che khuất bầu trời lưới lớn hạch tâm. Giống như là có một viên vô cùng lớn cây, một viên so toàn bộ thế giới còn muốn to lớn sách. Vô số đạo thân cành sợi tơ kết nối đến gốc cây kia bên trên. Còn có thể nhìn thấy một đôi phảng phất lam bảo thạch con mắt. Đang tại cây đại thụ này bên trên yên lặng nhìn xem hắn. Một người mặc trường bào màu trắng thiếu nữ, nhìn rất như là thần điện mục sư, nhưng quen biết hắn bên trong 7 đại giáo hội mục sư đều hoàn toàn khác biệt. Đối phương càng thêm siêu thoát, bao phủ một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Nhìn xem nàng, tựa như là thấy được một mảnh vô cùng mênh mông tri thức hải dương. Nàng, tựa như là trở thành kiến thức hóa thân. Chẳng lẽ là một tôn thần? Tại đối phương phía sau, phảng phất so thế giới còn muốn to lớn trên cây cối. Mỗi một cái đầu cành đều có một quyển sách, giống như là hội tụ chỗ có sinh vật có trí khôn nắm giữ tri thức, tạo dựng thành một cái trí tuệ điện đường. Dòng sông vận mệnh bên trong dãy rụa con cá, mong đợi ngươi đến trước mặt ta cái kia một ngày. Trong mơ hồ, Sauron tựa hồ nghe đến câu nói này, đến từ cái kia nữ tử thần bí lời nói. Hắn không rõ ràng đối phương là ai, nhưng có thể biết đối phương có hắn không cách nào tưởng tượng uy thế. So với ma thần Paimon càng thêm siêu nhiên, Sauron chỉ có thể dự cảm đến, khi nào đó một ngày hắn đứng ở trước mặt đối phương lúc, hết thảy chân tướng đều đem sẽ đối với hắn rộng mở. Nhưng bây giờ hắn còn không có tư cách này tiến về, bao phủ vũ trụ thiên võng, so thế giới còn muốn to lớn cây. Cùng cái kia nữ tử thần bí, hôm nay tao ngộ, để Sauron lại lần nữa nhiều rất nhiều muốn giải không biết. Ông, lại một cỗ mênh mông ý thức giáng lâm, đem một cỗ cực kỳ kỳ dị năng lượng quán chú đến trong cơ thể hắn. Cỗ năng lượng này, để Sauron chỉ cảm thấy mình thân thể trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Chung quanh hạt năng lượng đều tại nhảy cẫng hoan hô, bị hắn dễ như trở bàn tay điều khiển nắm giữ. Thế giới ý thức khen thưởng, đánh giết sợ hãi ma vương, lại thêm ngăn cản mộng cảnh thâm uyên thôn phệ vô đông thành. Hai đại hành động vĩ đại, nhất là cái sau, càng là đối thế giới làm ra cực điểm cống hiến, mang ý nghĩa về sau rất nhiều thành thị đều có hy vọng bị miễn trừ mộng cảnh thâm uyên thôn phệ cướp đoạt, để thế giới bản nguyên không đến mức bị cưỡng ép cướp đi. Lần này khen thưởng cũng không có tăng lên Sauron đẳng cấp, lại làm cho hắn đạt được so đẳng cấp tăng lên càng cường hãn hơn ban thưởng trở thành thế giới chi tử. Thế giới chi tử, vậy tức là vị diện chi tử, hưởng thụ toàn bộ thế giới sủng ái. Đương nhiên, hắn cũng không phải là trực tiếp trở thành thế giới chi tử, càng giống là một loại người ứng cử. Ngày tận thế tới, thế giới cũng muốn vùng vẫy giấy chết một cái, đem hội từ vô số nhân loại bên trong chọn lựa hy vọng chi tử, dẫn dắt toàn bộ thế giới đi hướng hy vọng. Loại này chọn lựa, để anh hùng cường giả xuất hiện lớp lớp, chư đa thiên tài sinh động trên chiến trường, tấn thăng truyền kỳ người vô số kể, liền phong vương đô trở nên đơn giản rất nhiều. Hiện tại, Sauron cái này vài ngày sở tác sở vi, để hắn thành công biến thành người hậu tuyển một trong, không quản ngươi là có hay không vì tư lợi, phải chăng vẻn vẹn vì mình lợi ích suy nghĩ, chỉ cần ngươi đối thế giới làm ra cống hiến, vậy liền có thể được đến khen thưởng. Tuyệt đối công bằng công chính giao dịch, nhất định phải thanh ta cột vào cái này khung trên chiến xa a. May mắn ta vậy không bài xích loại này chỗ tốt. Sauron đối với cái này ngược lại là không có cái gì chống lại trong lòng. Trở thành thế giới chi tử chỗ tốt nhiều lắm, đủ để cho hắn ở cái thế giới này thuận buồm xuôi gió, thời gian ngắn nhất bên trong tấn thăng truyền kỳ, thậm chí cả phong vương. Hắn không cách nào cự tuyệt loại này chỗ tốt. Trọng yếu nhất là trở thành thế giới chi tử cũng không phải mang ý nghĩa biến thành thánh nhân anh hùng. Đối với thế giới tới nói, mới không quản ngươi tà ác thiện lương không phải là đúng sai. Chỉ cần đánh giết ác ma, miễn trừ bị thôn phệ cướp đoạt bản nguyên, cho dù là ngươi tự tay đánh chết vô số người, đều không có bất kỳ trừng phạt nào. Bởi vì, ngươi là cái thế giới này người, ngươi thôn phệ lại nhiều nhân loại linh hồn, cũng thuộc về trong thế giới này bộ tuần hoàn. Ngược lại ngươi càng cường đại, đối với thế giới càng có lợi. Mà ác ma khác biệt, bọn chúng trên bản chất thuộc về vực sâu, một khi nuốt thì tương đương với từ trên thế giới gặm tiếp theo miệng. Đây chính là cả hai bản chất khác nhau. Hiện tại Sauron, bản nguyên linh hồn sớm đã đánh lên cái thế giới này lạc ấn. Triệt triệt để trở thành cái thế giới này người, mà không phải một cái kẻ ngoại lai. Lần này khen thưởng qua đi, để hắn rất nhanh xác định tiếp xuống mục tiêu tiếp tục cướp đoạt thôn phệ tín ngưỡng chi lực. Vô Đông Thành xác thực tài phú thần điện một nhà độc đại. Nhưng cũng không phải là không có cái khác thần điện. Hoặc là nói, mỗi tòa thành thị bên trong đều có rất nhiều thần điện. Nơi này 7 đại giáo hội thần điện đều có. Chỉ là so với tài phú thần điện yếu rất nhiều. Sauron dựa vào truyền tống thuật, đi đến từng tòa thần điện, sinh mệnh thần điện, thái dương thần điện các loại. Chỗ có thần điện sớm đã biến thành một vùng phế tích. Trên thực tế, toàn bộ Vô Đông Thành cũng không tìm tới một tòa hoàn hảo công trình kiến trúc. Ác ma trời sinh hủy diệt bản tính, để nó điên cuồng phá hủy tất cả kiến trúc. May mắn là, dù là thần điện bị phá hủy, tượng thần bị hủy diệt, phía trên tín ngưỡng chi lực y nguyên lưu lại rất nhiều. Đang chậm rãi địa trôi qua, tín ngưỡng chi lực bản thân liền là tín đồ tín ngưỡng tụ tập lại, hình thành một loại đặc thù nhất năng lượng. Đây là một loại thuần túy sức mạnh tâm linh, mà thần không cần, phàm nhân vậy không có cách nào bước chân. Tiếp đó, Sauron một mực tại Vô Đông Thành bên trong du lịch, một mực tiếp tục đến mặt trời xuất hiện thời điểm, chỗ có thần điện đều bị hắn vào xem. Nhưng mặt khác 6 tòa thần điện cộng lại thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Vẫn chưa tới tài phú thần điện một nửa, nhưng đã đầy đủ dùng, có thể cho hắn tiến hành bước kế tiếp mục tiêu. Sauron đứng tại cự long phần lưng, ngắm nhìn phía dưới tàn phá Vô Đông Thành. Mặt trời lại lần nữa dâng lên, nhưng toàn bộ nội thành gần như nhân loại chết hết. Tất cả công trình kiến trúc biến thành phế tích. Rất nhiều nơi đều bị tan hóa thành nham tương, lại lạnh đi biến thành một mảnh cháy đen. Đứng tại lưng rồng bên trên, phía dưới cảnh tượng để Sauron trong lòng nổi lên vô số gợn sóng. Đây là thời đại chiều hướng phát triển. Các ma thần đem cái thế giới này trở thành trại chăn nuôi. Mỗi khi một cái kỷ nguyên nhân loại văn minh thành thục lúc, đều lại phái vô cùng vô tận ác ma quân đoàn trắng trợn xâm lấn. Thu hoạch kỷ nguyên này nhân loại văn minh, đáng sợ nhất là bọn họ cố ý chậm lại loại này thu hoạch tốc độ, để càng nhiều nhân loại tại trong nguy cấp bộc phát tăng lên. Thực lực càng cường đại, cung cấp thu hoạch cũng liền càng dồi dào. Chư vương mới là bọn họ khát vọng nhất thu hoạch to lớn trái cây. Vì thế bọn họ cam nguyện bốc lên một chút uy hiếp. Từ bắt đầu, cái thế giới này liền tràn ngập tuyệt vọng cùng hắc ám. Ngày tiếp theo thống trị toàn bộ thế giới tín ngưỡng 7 đại giáo hội. Vậy bất quá là 7 đại ma thần chi vương quân cờ. Đoán chừng đến cuối cùng một bước, 7 đại giáo hội đem hội lắng nghe, thần, truyền đến ý chỉ. Trở thành ma thần thu hoạch thế giới tốt nhất trợ thủ. Cho đến lúc đó, mới là nhân loại nhất tuyệt vọng thời điểm, tâm linh ký thác trên thực chất là ma thần, đủ để triệt để phá hủy vô số người tinh thần, để đáng sợ nhất kinh khủng nhất tuyệt vọng, sợ hãi, hoảng sợ các loại tâm tình tiêu cực đồng thời bạo phát đi ra. Lúc trước thôn phệ hết Á Nam trấn hơn 1000 người bạo phát đi ra tuyệt vọng, cũng có thể làm cho số lớn thần điện kỵ sĩ tấn cấp. Cái này nếu là một hơi thôn phệ toàn bộ thế giới vượt qua 1 tỷ người tâm tình tiêu cực chi lực để. Sauron hoàn toàn không cách nào tính ra đến cùng là một cỗ khổng lồ cỡ nào thu hoạch. Cái này chút cách hắn quá mức xa xôi. Sauron dưới mắt mục tiêu thì là nằm ở Vô Đông Thành phía nam trong rừng rậm. Nơi đó có một tòa có thể xưng quỷ dị kinh khủng di tích. Vậy tức là lúc trước kiếm hồn ma một cái tên quên chủ nhân. Nó cùng lão sư cùng một chỗ tiến về di tích thám hiểm. Kết quả lão sư mất mạng trong đó, mà hắn điên cuồng bảo tàu, chu diệt hơn 100 người, liền hài nhi đều không thả qua, bị một cái khác liệp ma nhân đánh giết, thì qua học ra quả nhiên là nguy hiểm nghề nghiệp, không cẩn thận liền móc ra một bí mật lớn, cái di tích kia để cấp 2 liệp ma nhân quải điệu. Chết không minh bạch, nhưng dưới mắt Sauron đã tấn thăng cấp 4. Cộng thêm có đồng dạng là cấp 4 íp cùng Raymond, cùng rơi xuống đến cấp 4 truyền kỳ Hồng Long. Trọng yếu nhất là, chỗ kia di tích ở vào vô đông thành thiên võng phạm vi bên trong. Mang ý nghĩa, hắn có thể điều động thiên võng quyền hạn, lấy thiên võng vĩ ngạn lực lượng đánh giết truyền kỳ cấp bậc địch nhân. Lại thêm hắn thế giới chi tử người ứng cử thân phận. Rất nhiều tăng thêm phía dưới, Sauron còn thật không tin chỉ là một cái bình thường di tích. Để hắn vậy không có cách nào còn sống đi ra. Đừng quên, lúc trước ngoại trừ cái kia Uyên chỉ là một cái cấp một liệp ma nhân, liền có thể trốn ra. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, 8 vị mấy cấp khác nguyên điểm, trở thành Sauron cường hãn nhất lực lượng chỗ. Một đoàn người nhao nhao tiến về di tích chỗ xa xôi khu vực. Vực sâu Hồng Long mạo xưng làm thú cưỡi. Tại ngắn ngủi mười mấy phút liền chạy tới di tích vị trí chỗ ở. Oanh, lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Hồng Long thổ tức hạ triệt để hủy đi di tích bên trên bao trùm các loại thảm thực vật nham thạch. Mặt đất bị hòa tan, lộ ra phía dưới bao phủ huyền ảo pháp trận di tích kiến trúc. Để hắn ngạc nhiên là, trải qua như thế dài dằng dặc thời gian, phía trên y nguyên lưu lại một chút xíu năng lượng, nhưng ở Hồng Long thổ tức dưới, hết thảy bị trong nháy mắt hủy đi, íp hóa thân thành máy xúc, từng đầu xúc tu bay múa, nham thạch phẳng phất đậu hũ bị nàng nhẹ nhõm cắt chém. Mỗi một giây đồng hồ đều có thể hướng phía dưới đào móc 1 mét. Trở lên, tốc độ nhanh đến bay lên, cứng rắn mặt đất nham thạch, bị cường thế đào móc, chỉ chốc lát sau qua đi, đã ở chỗ này đào móc ra một đầu dài đến hơn 1000 mét. Sâu đạt mấy trăm mét thông đạo, Sauron một mực tại cảm ứng dưới mặt đất tình huống, mượn nhờ thiên võng quyền hạn lực lượng, để hắn trong mơ hồ xác định di tích vị trí. Lúc trước cái kia nhà khảo cổ học, vẻn vẹn tiến nhập di tích bên ngoài, ép căn không có tiến vào khu vực trung tâm, theo hướng phía dưới đào móc, chung quanh nhiệt độ vậy bắt đầu chậm rãi tăng lên, may mắn mọi người tại đây đều không phải là người bình thường. Dù là nhiệt độ tăng lên tới có thể nấu nước tình trạng, y nguyên không cách nào tổn thương đến bọn hắn. Phù phù. Theo xúc tu tiếp tục đào móc, phía dưới đột nhiên than lún xuống dưới, khói bụi tán đi, lộ ra bên trong một cái tương đương bao la quảng trường. Tại tòa này trên quảng trường, đứng thẳng lấy từng cái cao tới mấy chục mét, pho tượng, cự long, phượng hoàng, hydra rất nhiều thần thoại sinh vật pho tượng. Trong pho tượng, thậm chí còn có thể nhìn thấy một đầu cực kỳ to lớn bạch tuộc. Íp muôn phần khẳng định nói, đây là thiên tai ma chương, không cần nàng nói rõ. Sauron vậy một chút nhận ra cái này đại bạch tuộc thân phận. Dù sao lúc trước đã thấy qua rất nhiều lần, ta đến qua nơi này, phụ vương dẫn ta tới qua nơi này. Íp biết lấy lẩm bẩm nói, nàng trong thần sắc tràn đầy mê mang. Những ngày này khôi phục hơn phân nửa ký ức, y nguyên có rất nhiều không trọn vẹn. Sauron nhíu nhíu mày, cực kỳ trực quan ý thức được nguy hiểm. Người phụ vương cũng liền mang ý nghĩa đây là một tôn vương coi trọng địa phương. Ngoặc kép chấm chấm, PS, giải thích một chút. 1. Vì sao hiện tại nhân vật chính đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy? Ra sân nhân vật vậy ít như vậy. Có phải hay không muốn sập? Không phải muốn sập, mà là ta chủ động tăng tốc tấu. Trong 1 tháng bản hoàn tất, không thấy được ta cái này vài ngày từ trước tới giờ không cầu đặt mua. Không quản bình luận khu, một chút người muốn làm sao phun ra mà. Quyển sách có thể kiên trì đến nơi đây, thuần túy là vì cho đặt mua độc giả các lão ra một cái công đạo. Không phải ta liền lên khung ngày đó trực tiếp đại cương chui. Cứ như vậy, vì phòng ngừa phát tại tác giả tác phẩm văn xuôi điểm đồ lậu độc giả không nhìn thấy. Cô y nói một chút, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.